Kiếp Thiên Vận, chương 901 Tức Phụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vì Lâm Hồng Chí, Vương Miện thêm canh thứ nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, Thâm Hải Quỷ tộc ngươi hẳn là biết đến a, gần nhất hoạt động thế nhưng là càng ngày càng hung hăng ngang ngược, nghe nói đã cách các ngươi Thiên Nhất Thành không xa. Hạ đạo hữu, ngươi tuổi còn trẻ, có thể đi đến một bước này, tiền đồ bất khả hạn lượng, đại gia cùng là địa tiên, đối mặt ngoại lai thế lực giữa chúng ta giúp đỡ cho nhau vẫn là hảo, như thế đấu đá, vậy quá mức tàn khốc một chút, không cảm thấy a? Trưởng Tôn Đức ngạo mạn nói, ai cũng quay đầu lại, nhìn ta một bộ không tin bộ dáng. Đúng rồi, ta nghe nói ngươi tại Đông Hải bên kia lấy tứ phương quỷ môn danh tiếng, xây trạm gác. Nhưng có việc này, chẳng lẽ bọn họ không thông báo ngươi này tứ phương quỷ môn minh chủ cái gì a? Trưởng Tôn Đức không nên quá phận, có lời gì cứ việc nói thẳng, ta phía Đông trạm gác làm sao vậy? Ta tâm tình nháy mắt bên trong phức tạp, phía Đông trạm gác đóng quân rất nhiều mặt khác tứ phương quỷ tiên, mặc dù bởi vì dẫn phượng quan sự tình điều tới đại bộ phận. Nhưng sư phụ lại tại bên kia, hiện tại phía Đông không có tin tức đến, giải thích duy nhất là xảy ra chuyện. Copy nội dung từ truyện 88, chẳng lẽ chính là bởi vì như vậy Trưởng Tôn Đức tới nói cho ta. Chấm, xem ra hạ đạo hữu là thật không biết rồi. Cũng tốt, ta liền đem ta môn hạ được đến tin tức nói với ngươi đã nói. Trưởng Tôn Đức cười lạnh tựa hồ rất đắc ý, copy nội dung từ truyện 88. Nhưng Trưởng Tôn Đức còn không có nói ra chuyện đã xảy ra, ta trên người thông tin phù ngọc bài liền chấn một cái, lấy ra lúc là phía Đông quỷ môn Hàn Giao bên kia xảy ra trạng huống. Ta biết là trạm gác xảy ra chuyện, liền họa một chương lá bùa. Đưa tin Hàn Giao tới nói rõ chi tiết. Hắc hắc, Đông Phương trạm gác cơ hồ cấp san bằng, ta môn hạ đã có liên lạc Thâm Hải quỷ tộc một ít nội bộ cao tầng, nguyên nhân nha, cũng điều tra ra được, ngoại trừ trước đó bởi vì một số việc nhỏ tạo thành phân tranh, còn có dẫn phượng quan sự tình ở bên trong, hiện giờ bánh gato quá lớn, hiện tại còn nghe nói hạ đạo hữu cũng không có ý định chia đều a, có độc chiếm ý đồ. Trưởng Tôn Đức có chút ý khiêu khích ở bên trong, copy nội dung từ truyện 88. Cái gì độc chiếm, ta nhíu nhíu mày, Trưởng Tôn Đức lão thất phu này chẳng lẽ lại có cái gì hoa hoa ruột rồi. Chẳng lẽ không phải a, quỷ tộc đều nói ngươi bây giờ nghĩ độc chiếm dẫn phượng quan, thành lập Thiên Nhất Thành cùng Thiên Nhất Đạo chính là vì chế hành trên mặt đất, phía dưới yêu loại tới khống chế, mặt trên liên hợp ma tiên cửa thủ bút này, tất cả đều là hướng lớn rồi chơi, nhưng ngươi cũng đã biết thế giới này cũng không phải chỉ có yêu tiên môn cùng ma tiên cửa. Hiện tại ngươi không mang theo chơi còn có không ít thế lực, chúng ta Bắc Cực tiên môn, Thi tiên môn, Thâm Hải quỷ tộc, quỷ tiên môn, chẳng lẽ ngươi định dùng hai cái tiên môn đối kháng chúng ta hết thảy? Trưởng Tôn Đức nở nụ cười, copy nội dung từ truyện 88, ta cho tới bây giờ không nghĩ như vậy, lại là từ đâu ra nghe nhầm đồn bậy. Ta bỗng nhiên nhớ tới nhà hoạt động Tổ Vân cùng Chu Thiện, này hai cái gia hỏa chạy nhất là chịu khó, nếu không phải bọn họ tản tin tức ta đều không tin. Nghe nhầm đồn bậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây cũng không phải là ngươi nói tính, mà là làm hết thảy tiên môn bên trong tư cách giả nhất Bắc Cực tiên môn nói tính. Chính là ta Trưởng Tôn Đức. Trưởng Tôn Đức chẳng biết xấu hổ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng lên tới, ý tứ rất rõ ràng, đó chính là hắn nói là nghe nhầm đồn bậy chính là, hắn nói không phải, vậy thì không phải là. Copy nội dung từ truyện 88. Trưởng Tôn Đức ngươi mặt thật là đủ lớn. Ta gắt một cách, đối với này kẻ già đời thật là có chút im lặng, chính chuẩn bị mắng thêm hai câu, sau đó lại thúc một chút Hàn Giao, kết quả phía sau núi bên ngoài hai đạo quỷ tiên khí hơi thở rất nhanh liền nhanh chóng đến đây. Ngươi, Hạ Nhất Thiên, ngươi có bản lĩnh liền liều chết đi xuống, về sau thật xảy ra vấn đề, lại cầu ta cũng không phải là như vậy dễ dàng. Trưởng Tôn Đức xấu hổ thành giận, chỉ vào ta cái mũi mắng lên. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc hắc ngượng ngùng, ta này còn có việc, không biết Trưởng Tôn tiên sinh trừ cái đó ra còn có hay không vấn đề khác. Nếu như không có còn thỉnh chân quý phía sau núi ở lại cơ hội, ta xem ngài tiên lực có chút thâm hụt nên trở về đi bồi bổ khí a, ta lạnh lùng cười nói, này càng làm Trưởng Tôn Đức trợn mắt nhìn. Thấy ta không có ý định lưu người, hắn vẫn tay áo mà đi, trước khi đi lại uy hiếp vài câu. Copy nội dung từ truyện 88. Hàn Giao cùng Như Tuyết Ngưng hai tỷ muội biểu tình mây đen không thay đổi, tựa hồ thật gặp vấn đề nan giải gì. Nhất Thiên, xảy ra chuyện, phía Đông trạm gác hủy, hết thảy quỷ tiên tất cả đều mất tích, thủ vệ đại bộ phận quỷ tu toàn diệt, Thâm Hải quỷ tộc quỷ tiên liên hợp lên, tất cả đều hướng nơi này mà đến, hiện giờ ngay tại thập phương đại hải tiên linh chi địa bồi hồi, phía dưới Thiên Nhất Thành hiện giờ khắp nơi là thám tử. Như Tuyết Ngưng lo lắng nói, copy nội dung từ truyện 88. Hóa ra là thật, ta đây sư phụ Khâu Tồn Chi như thế nào? Ta trong lòng đau xót, phía đông chạm gác thiết lập thời gian không dài, nhưng lại tất cả đều là tứ phương quỷ môn tinh nhuệ, cũng chặn mấy phát thâm hải quỷ tộc nhưng mà trước mắt lại hủy hoại chỉ trong chốc lát, thiên nhất thành thực lực bao nhiêu cũng sẽ tổn thất không ít. Thượng hướng sảnh mới, đệ tử bên trong còn nói lão tiên sinh mất tích cũng còn nói tại Bắc Hải chết trận, bởi vì không xác định cho nên chúng ta cũng không thể nào biết được. Hàn Giao nói bổ sung, copy nội dung từ chuyện 88, chiến tử, không có khả năng, sư phụ chạy trốn thủ đoạn cũng không kém, xúc địa thuật chính là hắn sáng lập, không có ngũ hành. Cao thủ bắt không được hắn. Ta không tin nói, ta có lo lắng lý do, nhưng tương tự chuẩn bị hậu thù, sư phụ là vào anh linh điện, quỷ tiên quan tài còn tại chỗ ấy, nếu như vẫn tồn tại trên thế giới này, ta đây liền có thể bằng vào chiêu quỷ thuật triệu hoán đến hắn. Cái này, này đương nhiên, nhưng nếu như lão tiên sinh vẫn còn, hẳn là cũng sẽ theo tới thiên nhất thành báo tin, nhưng bây giờ. Như Tuyết Ngưng có chút thất lạc nói, copy nội dung từ chuyện 88, rất có thể có việc chậm trễ cũng khó nói, Hàn Giao suy đoán nói. Nhưng vô luận như thế nào ta vẫn là quyết định tự mình đi anh linh điện nhìn xem. Ta dứt lời, nhìn về phía thức phụ tỷ tỷ cùng Tích Quân. Copy nội dung từ chuyện 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thức phụ đóng vai thành thiên nhất đạo đạo sĩ, liền Hàn Giao cùng như Tuyết Ngưng đều không phản ứng, vốn phải là quỷ liền muốn sinh ra kính sợ, nhưng trước mắt tựa hồ không tình huống này, chẳng lẽ là huyết y mới có thể dẫn tới kính sợ chi tâm. Về phần mặt khác Trang Phẫn cũng sẽ không làm quỷ tộc phát hiện nàng tồn tại. Sách hiện tại nhân loại lớn lên thật tiêu chí. Hàn Giao nhẹ sách một tiếng, nhìn an tĩnh nhắm mắt lại tức phụ, biểu tình mộc nạp. Copy nội dung từ chuyện 88. Tức phụ năng lực có chút đặc thù, không mặc huyết y thời điểm, cùng nhân loại tựa hồ lại không có gì khác biệt. Hàn Giao nhìn không ra rất bình thường, lúc ấy chính ta giật nảy mình kia sống sờ sờ cảm giác thật là khiến người ta yêu thôi không thể. Muội muội cho nên để ngươi không nên như vậy. Như Tuyết Ngưng thở dài, copy nội dung từ chuyện 88, a tốt a, Nhất Thiên, ngươi dự định lúc nào hạ anh linh điện? Hiện tại a, Hàn Giao bất đắc dĩ buông tay, sau đó nhiệt thiết chờ đợi ta làm quyết định. Liền hiện tại đi, sư phụ sự tình so trời còn lớn, Nam Cung sư thúc còn tại Nam Tiên Sơn chờ sư phụ đâu rồi, đừng xảy ra cái gì chuyện ta không tiện bàn giao. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn hạ âm phủ cũng không thể vứt xuống tức phụ cùng Tích Quân, này hai vị cũng khó khăn hầu hạ ta lúc này đi tức phụ kia. Tức phụ, ngươi là muốn cùng ta hạ âm phủ đâu rồi, vẫn là trước lưu tại thiên nhất đạo. Tức phụ biểu tình ngây ngốc một chút nửa ngày mới ngẩng đầu nhìn ta. Ta đi với ngươi, copy nội dung từ chuyện 88, mà lời này vừa ra thiên nhất đạo tất cả mọi người đều trợn tròn mắt miêu tiểu ly cùng Hàn San San tại chỗ miệng há rất lớn. Tiểu Ly, ngươi xác định tỷ không nghe lầm a? Hàn San San quay đầu trên dưới đánh giá thức phụ tỷ tỷ nhân loại bộ dáng. Lúc nào gạt đến tiểu thức phụ, copy nội dung từ chuyện 88. Ta, miêu tiểu Ly đã sẽ không nói chuyện thức phụ ngoại trừ nhắm mắt lại bên ngoài, trên người cơ hồ không có thể bắt bẻ địa phương, kia tiên nữ đồng dạng khí chất làm cho người ta thực sự không sinh ra chống cự tới. Sư mẫu, vấn đề này huyên náo xôn xao, đã bắt đầu thượng tảo khóa thiếu tử đương nhiên cũng không bỏ qua, lúc này kêu lên sợ hãi, sau đó chạy hướng về phía ta, lôi kéo ta góc áo nhìn tức phụ tỷ tỷ. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng lớn lên có thể nói là thanh thuần đẹp, tại này bên trong chỉ sợ ngoại trừ Tích Quân, liền số nàng đẹp mắt nhất, nhưng bây giờ đứng tại sau lưng ta, lại đối trước mắt nhắm mắt sư mẫu có một tia sợ hãi, dù sao không giống nhân loại vẻ đẹp, vô luận là ai đều sẽ sinh ra tự ti chi tâm. Tích Quân quyệt miệng, một bộ khí đau khổ dáng vẻ thần sắc liền cùng bị cướp đi lễ vật hài tử đồng dạng. Copy nội dung từ chuyện 88, tại này bên trong duy nhất không có chấn kinh chính là Tử Y, trong trẻo trong đôi mắt, không có nửa điểm nghi hoặc bởi vì không hiểu cho nên không quan trọng như thế nào, chỉ cần không phải ta không để ý tới nàng là được. Hạ Nhất Thiên, Hàn San San tại chỗ liền bạo phát thở phì phò đi tới, trên dưới đánh giá thức phụ tỷ tỷ, sau đó lại từ lên tới hạ đem ta mặt quét một lần. Không đúng, cái này sao có thể, ngươi không thể như vậy, đây là lừa bán nhà lành thiếu nữ ngươi có hay không biết. Ngươi nói, cái nào gạt đến tiểu thức phụ, vì cái gì mới đi ra ngoài Nhất Thiên, liền để người ta thức phụ rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng từ nhỏ đã là ta thức phụ, con dâu nuôi từ bé. Ta nghiêm túc vô cùng nói, đối đầu Hàn San San, ta luôn luôn ăn chút hoảng sợ thế mà như vậy không cho mặt mũi hô lên tới. Kia Triệu Thiến, Thiến Thiến làm sao bây giờ? Người cho tới bây giờ không gọi Thiến Thiến tức phụ, nguyên lai nàng mới là lớn A, Triệu Thiến thứ hai, ô ô ta đây thành tiểu tam. Ta còn tưởng rằng ta có thể làm lão nhị. Hàn San San tức giận giả khóc lên tới. Copy nội dung từ truyện 88. San San, không nên nói lung tung, ta lúc nào có thứ hai, thứ ba tức phụ rồi. Ta nhíu nhíu mày, lại nhìn thấy Miêu Tiểu Ly ở bên kia rơi xuống hai hàng nước mắt, ta biết nàng thương tâm là tránh không khỏi, dù sao cũng là đối ta tốt người chi nhất, nhưng sự thật chính là sự thật, tức phụ cuối cùng là phải thấy người. Sư phụ, nàng có phải hay không sư mẫu? Thiếu tử vẫn muốn xác nhận mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, nàng chính là người sư mẫu, không thể giả được. Ta thở dài, đem nàng đẩy lên tức phụ trước mặt. Bản chương xong, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.